Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 20, Phẫn Nộ Tiêu Viêm. Không thể không nói, cái này gọi là Nhã Phi nữ nhân là cái điều động bầu không khí hảo thủ. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều muốn sẽ làm được bên sân giá cả một trận nhanh bão tố. Mà mỗi khi lúc này, nữ nhân này còn sẽ quay về nâng giá chỗ đưa đi Vũ Mị mỉm cười. Nhất thời, vốn đang ở thịt đau nâng giá người, lập tức tinh thần chấn hưng. Trong sân bầu không khí, tại đây Vũ Mị nữ nhân che miệng cười khẽ, từ đầu cuối duy trì cao trào. Ha ha, các vị, vừa phòng đấu giá nhận được một dạng mới đấu giá vật. Ta nghĩ, đại gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bán đấu giá xong trong tay vật phẩm, Nhã Phi bỗng nhiên cười tủm tỉm nói, tay ngọc vung lên, một tên hầu hạ vội vàng bưng một cái ngọc bàn, trong mâm có một cái bạch ngọc bình nhỏ, đây là nhị phẩm đan dược. Tay nhỏ cẩn thận nắm lên bạch ngọc bình nhỏ. Nhã Phi Vũ Mị thanh âm làm cho buổi đấu giá hơi yên tĩnh. Một lát sau, tiếng ầm ĩ nhất thời vang lên. Ở trên đấu khí đại lục, thụ nhất người vây đỡ đồ vật chính là luyện dược sư, hắn luyện chế các loại đan dược. Vật ấy tên trúc cơ linh dịch, đối với đấu giả bên dưới người hữu hiệu, dùng này linh dịch ngâm mình tử tu luyện, có thể làm cho nằm ở đấu giả bên dưới người tu luyện tốc độ tăng nhanh. Ha ha, các vị nếu như muốn để cho mình tử tôn trở thành một vị thiếu niên thiên tài, đó cũng không muốn thả quá ư. Tràn ngập hấp dẫn môi đỏ hơi mở ra, phun ra xốp giòn chán nũng nịu, làm cho trong sân mọi người xương sọ hơi tê tê. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt quét mắt một vòng, ngẩng đầu nhìn về phía một cái nơi hẻo lánh, nơi đó có một tên thiếu niên chính ngồi yên lặng, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ tới cái này trúc cơ linh dịch đi ra thời điểm, ánh mắt của hắn mới trở lại trên đài. Hắn là duy nhất một tên không có bị trên đài mỹ nữ hấp dẫn nam nhân. Sâu thẳm ánh mắt đảo qua bàn đấu giá, tựa hồ đang chờ bọn họ tăng giá. Nơi này có cái gì tốt a? Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Yên Nhiên vểnh lên vểnh lên, khó chịu nhỏ giọng phát ra bực tức. Nàng thanh âm mặc dù nhỏ, bất quá Diệp Vô Thiên cùng Vân Vận hay là nghe thấy. Vân Vận vội vàng lôi kéo Nạp Lan Yên Nhiên tay, ra hiệu nàng đừng nói lung tung. Bên trong góc Tiêu Viêm tựa hồ cũng nghe thấy bên này thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn sang. Thật đẹp nữ nhân. Đầu tiên nhìn thấy Vân Vận, Tiêu Viêm không nhịn được thán phục một câu, bất quá cũng chỉ là hơi thán phục một hồi. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm lại, hắn nhìn thấy một cái phi thường không muốn thấy người, từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Nguyên bản từ hôn, Tiêu Viêm tuy nhiên tức giận, nhưng cũng không trở thành oán hận Nạp Lan Yên Nhiên. Thế nhưng nàng trở lại Vân Lam Tông, tuyên truyền những cái giả tạo tin tức, mới là để Tiêu Viêm lớn nhất khí. Ở trong lòng, Tiêu Viêm đã đối với Nạp Lan Yên Nhiên và toàn bộ Vân Lam Tông đánh tới âm hiểm, gian trá nhãn mác, hỗn đản. Bỗng nhiên, Tiêu Viêm nhìn thấy cái gì? Nạp Lan Yên Nhiên lại tới gần một người nam nhân trong lồng ngực, cùng với nàng bên cạnh cái kia thành thục mỹ nữ, lại cũng nhất lên áp vào. Trước từ hôn thời điểm, không phải nói tông chủ truyền nhân ở chưa thành vì là chính thức tông chủ trước, cũng không có thể cùng nam tử có gút mắc. Chấm ngoặc kép, kết quả xoay người nàng rồi cùng nam nhân tại nơi này thân nóng. Hơn nữa, hay là hai người phụ nữ nhất lên. Mặc dù Tiêu Viêm là một người xuyên Việt, tư tưởng khai phóng, cũng không nhịn được muốn mắng một câu, đáng phủ. Tiểu gia hỏa, bình tĩnh, nữ nhân mà thôi, các nàng chỉ là trong đời ngươi một cái quá khách thôi. Chờ ngươi sau đó thành tựu đế vị, các nàng cũng trèo cao không dậy. Dược lão tựa hồ phát hiện Tiêu Viêm lửa giận rất lớn, liền lên tiếng an ủi. Vâng, Lão sư, Tiêu Viêm hít sâu một cái, sâu sắc liếc mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cùng người phụ nữ kia. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía ôm các nàng nam nhân. Thâm thúy ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, tựa hồ muốn đem hắn dáng vẻ nhớ kỹ, bởi vì vô cùng có khả năng hắn là Vân Lam Tông một cái nào đó cường giả. Nạp Lan Yên Nhiên mới có thể quỳ liếm đi. Bỗng nhiên, ở Tiêu Viêm nhìn kỹ trong ánh mắt, Diệp Vô Thiên khinh thường lắc đầu một cái, khóe mắt liếc một chút hắn, liền nhìn thẳng đều không xem. Nhất thời, Tiêu Viêm tâm lý một cơn lửa giận nảy sinh, lại là này loại xem thường ánh mắt. Trong 3 năm này, Tiêu gia mỗi người đều dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Tiêu Viêm trong lòng một ngạt lửa giận đã tích góp đến một loại sắp bạo phát trình độ. Tiểu gia hỏa, chú ý không chế tâm tình. Người này, so với ngươi muốn mạnh, hiện tại ngươi đánh không lại. Dược lão dò xét một hồi Diệp Vô Thiên, phát hiện ở đấu hoàng tam tinh, vội vàng gọi lại Tiêu Viêm. Nếu như không phải là Diệp Vô Thiên hết sức đè xuống tu vi, dược lão làm sao có khả năng dò xét ra đến đây. Đấu hoàng cảnh giới, tạm thời coi như là cho Tiêu Viêm một cái đả kích đi. Dược lão ngôn nói xong, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, quả nhiên đình chỉ hành động. Đấu hoàng cường giả, hắn hiện tại chỉ là đấu khí cửu đoạn, hoàn toàn không tại một cấp bậc A. Tiểu gia hỏa, an tâm tu luyện đi, chờ ngươi trở thành đấu giả ngày ấy, ta sẽ cho càng tốt hơn công pháp. Siêu việt đấu hoàng cũng chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Dược lão đang nói xong nói, chính là vắng lặng mà xuống, nhếch miệng. Tiêu Viêm thầm nói, biết rõ, lão sư. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút Nạp Lan Yên Nhiên cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp. Tiêu Viêm chợt phát hiện một tia không giống nhau sự tình. Các nàng hai nữ vẻ mặt thật giống có chút chống lại, nhất là làm nam nhân kia tay vươn vào hai nữ y phục thời điểm. Các nàng thật giống muốn tách rời khỏi, đây là xảy ra chuyện gì, khó nói. Tiêu Viêm trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cái lớn mật muốn phương pháp. Khả năng, hay là hai người bọn họ là bị bách, bị đấu hoàng cường giả ép buộc, vậy cũng khả năng. Tiêu gia từ hôn một chuyện, theo người đàn ông này cũng có quan hệ, thậm chí những cái buồn nôn tin tức cũng có thể là hắn phát. Nói cách khác, hắn mới là hậu trường hắc thủ, chính mình kẻ địch lớn nhất. Càng muốn, Tiêu Viêm càng cảm thấy là chuyện như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.